Chương 549, Nguyên bộ chiến giáp phần 1. Thông Thiên Sư Vương lập tức đứng lên cung kính hỏi. Tuy hắn đã sống hơn ngàn năm, thế nhưng Tử Hỏa Tinh Sư trước mặt sống trọn vẹn mấy vạn năm. Trước mặt Tử Hỏa Tinh Sư, hắn là một cái tiểu bối nhỏ không thể nhỏ hơn. Không sai, sư gia gật đầu, chứng kiến bộ dáng Thông Thiên Sư Vương cung kính có chút gật đầu. Thông Thiên Sư Vương đi tới trước mặt sư gia, vẫn không nhúc nhích, lòng hắn nghi hoặc, không biết sư gia gọi hắn tới đây là gì. Tại Sư Vương Điện, hắn nói một không hai, nhưng trước mặt ở sư gia, hắn liền không dám thở mạnh. Quỷ áp nhanh nhạt trên người sư gia kia, cùng khí tức tang thương cổ xưa này, để hồn niệm quán không khỏi chấn động. Bọn người Kỷ Lôi xa xa nhìn không dám nói lời nào. Sư gia duỗi ra hữu trưởng, tiếp xúc tới trán Thông Thiên Sư Vương, chỉ thấy một cái cỗ tử hỏa bằng bạc vô cùng rơi vào người Thông Thiên Sư Vương. Toàn thân Thông Thiên Sư Vương bốc cháy ngọn lửa màu tím hồng. Thông Thiên Sư Vương quá sợ hãi, tuy trong thân thể truyền đến một loại thống khổ khó có thể chịu, nhưng hắn là cao mày không cô lên tiếng. Cảm giác trên người bị một loại lực lượng vô cùng khủng bố tràn ngập, nháy mắt bích trướng tấn sai cản trở hắn ngàn năm, để cho thực lực hắn một mực không thể tăng lên mảy may. Tại thời khắc này vỡ tan, Thông Thiên Sư Vương cảm giác mỗi một tế bào trong cơ thể lúc lại hần hoàng bước nhảy. Bất kể như thế nào, người cũng là hậu duệ sư tộc ta, cũng không thể quá né mặt sư tộc. Sư già trợn mắt nhìn sang Thông Thiên Sư Vương, tiếp tục gục xuống đi ngủ. Tử hỏa trên người Thông Thiên Sư Vương chậm rãi xẹp loạn, đôi mắt hiện lên một cái đạo thần quang. Ngay cả hắn trầm ổn lão luyện lúc này cũng không khỏi kích động, rốt cuộc là lên cấp vô thủy cảnh nhất trọng. Vì giờ khắc này hắn trọn vẹn đợi cả ngàn năm, yêu thú huyền thú trăm năm tương đương với nhân loại 15. Ngàn năm thời gian tương đương với nhân loại trăm năm, đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ dài song buồn chán. Thông Thiên Sư Vương nguyên cho là mình cuộc đời không có thể tấn giai vô thủy trọng nhất cảnh. Đã đợi lâu như vậy, không nghĩ tới sư gia không biết dùng phương pháp gì, đơn giản cho hắn đột phá. Thông Thiên Sư Vương ngẩng đầu, chứng kiến sư gia cục tại chỗ nhắm mắt lại, hắn sâu sâu cúng bái, sau đó cùng kính lùi ra. Mình đã tới vô thủy cảnh nhất trọng, cùng Lang Vương Điện đấu tranh, Sư Vương Điện không bao giờ ở hạ phong nữa. Nếu không có Diệp Thần, mình thế nào có cơ duyên lớn như vậy? Thông Thiên Sư Vương hướng Diệp Thần xa xa nhìn qua, đôi mắt lộ vẻ cảm kích. Lúc này Diệp Thần xếp bằng ở nơi hẻo lánh thiên tây gắn, ý đồ mở bí pháp ngọc giản. Ngoại trừ bí pháp ngọc giản bị hắn mở ra kia, hắn tổng cộng có 8 khối bí pháp ngọc giản, trong đó 2 khối không thể dùng, còn lại 6 khối Diệp Thần từng cách dùng máu tươi thí nghiệm một phen. Không thể mở ra, không thể mở ra. Liên tục 4 khối, toàn bộ là không thể mở ra. Nhìn xem cơ hội lần lượt biến mất, Diệp Thần cảm xúc phập phồng. 6 khối bí pháp này không sẽ là toàn bộ không thể mở chứ? Lại lấy ra một khối bí pháp ngọc giản, Diệp Thần để máu tươi tích lên, một đạo quang mang hiện, Diệp Thần cảm thấy bí pháp ngọc giản truyền đến năng lượng chấn động. Thành công rồi, lại mở ra một khối. Diệp Thần hưng phấn không thôi, ý thức chìm trong bí pháp ngọc giản, lại một lần nữa nghe được thanh âm Thiên Cơ lão giả. Người trẻ tuổi, lúc này người muốn học bí pháp gì? Thiên Cơ lão giả hỏi. Diệp Thần không biết người khác tiến vào bí pháp ngọc giản chọn học tập bí pháp gì, quán chừng tuyệt đại bộ phận không dám lựa chọn Lôi Đình, Tình Tuyệt cùng Thiên Nguyên bí pháp, bởi vì bí pháp này tu luyện cần thời gian quá dài, động một chút cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mà Diệp Thần cơ hồ không lo lắng vấn đề này. Trước đây học Thầu Thiền Hoán Nhật bí pháp, Diệp Thần chỉ phí hết mấy giờ đồng hồ học xong đệ nhất trọng. Sau khi tập luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, bí pháp này tựa hồ cũng nhẹ nhóm nắm giữ. Thiên Cơ tiền bối, nơi này có Thiên Nguyên bí pháp mang tính công kích cường đại không? Diệp Thần hỏi. Tuy nghe Thiên Cơ lão giả nói càng là cao đẳng bí pháp càng khó luyện, nhưng tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, Diệp Thần chuẩn bị trực tiếp tu luyện bí pháp cường đại nhất. Nghe được Diệp Thần mở miệng nói muốn tu luyện Thiên Nguyên bí pháp cường đại nhất, Thiên Nguyên lão giả cảm thấy kinh ngạc. Trước đây Diệp Thần mới tới là tuyệt một cái Tinh Nguyên Tuyệt bí pháp Thầu Thiên Hoán Nhật, nên biết những cái cao đẳng bí pháp khó có thể nào tu luyện cỡ. Vì cái gì lần này Diệp Thần mở miệng liền muốn học cái khó nhất? Hẳn là Diệp Thần đã đem Thầu Thiên Hoán Nhật tu luyện xong. Tại nơi này có 17 loại Thiên Nguyên bí pháp, tu luyện mỗi một chủng Thiên Nguyên bí pháp đều cần môi giới chi vật nhất định. Cái gì là môi giới chi vật? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Ví như là Thiên Nguyên bí pháp phá hư cần 30 hồn niệm thái thượng cảnh với tư cách tế luyện mới có thể luyện. Giết 30 thái thượng cảnh cường giả, Diệp Thần vội lắc đầu. Không luận hắn có thể đánh chết 30 thái thượng cảnh cao thủ hay không, vô duyên vô cớ giết 30 người cùng mình không thù không oán, đối Diệp Thần mà nói sự tình khó có thể tiếp nhận. Có thứ khác không? lại ví như là thiên nguyên bí pháp lôi thương, cần phải có 6 kiện lôi hệ chí bảo mới có thể tu luyện. 6 kiện lôi hệ chí bảo, mẹ ơi, cái độ khó này quá lớn. Triệu Thần tiếp tục nghe, phát hiện ra thiên nguyên bí pháp cần điều kiện tu luyện đúng là không phải khó bình thường. Cái thì cần giết một ít cao thủ tế luyện, cái thì cần chí bảo, cái thì cần yêu vật đặc thù tiến hành tế luyện, dù sao độ khó rất lớn, không phải Diệp Thần hiện tại có thể đạt. Trong đó có một hạng thiên nguyên bí pháp, chỉ cần dung hợp thiên địa chi linh, trên người của ta có một đạo huyền vũ chi khí. Thế nhưng mà thiên nguyên bí pháp kia lại là phải dung hợp ba đạo thiên địa chi linh mới lên được. Diệp Thần cười khổ. Hắn phát hiện không có một cái thiên nguyên bí pháp nào mình bây giờ có thể luyện, bất quá nghĩ nghĩ cũng không có việc gì. Trở về sau đạt tới điều kiện lại muốn tìm một cái khối bí pháp ngọc sản mình có thể tu luyện cũng không muộn. Vậy thì tinh tuyệt bí pháp thì sao? Có tinh tuyệt bí pháp thích hợp cho ta luyện hay không? Ta đây ngược lại là có một cái dường như thích hợp với người tu luyện, là cùng huyền vũ chi khí có quan hệ, gọi là huyền vũ tổ lung. Chương 550, Nguyên bộ chiến giáp phần 2. Diệp Thần nhìn vào hình ảnh bí pháp kia, cái huyền vũ tổ lung này Diệp Thần chứng kiến rồi, có thể hình thành thủy lao cư đại, để mình cùng địch nhân trói buộc trong đó, địch nhân bên ngoài vào không được, người bên trong ra không được. Nếu như có nhiều bí pháp thực dụng, tu luyện bí pháp này ngược lại không tệ, nhưng hiện tại hắn chỉ có một cơ hội lựa chọn, còn không bằng lựa chọn bí pháp công kích. Bí pháp thiên nguyên sát khí có thể giết người trong vô hình, bí pháp bùn lôi thiểm, tu luyện lôi hệ huyền khí chi nhân, thi triển bí pháp có thể lập tức di động, bất quá là phi thường tiêu hao huyền khí cơ thể. Cái bùn lôi thiểm này cùng bệ linh lôi hệ bí pháp lôi quang thiểm không sai biệt, có thể gia tăng tốc độ di chuyển, ngay lập tức thoát đi nguy hiểm, nhưng mà so với bệ linh bí pháp cao cấp hơn nhiều. Tu luyện xong đệ nhất trọng, đến cùng bệ linh lôi quang thiểm hiệu quả giống nhau, nếu như tiếp tục hướng đến trên tu luyện, ngay lập tức có thể di động ngàn dặm, chính là một chiêu bí pháp bảo mệnh tính mạng vô cùng cương đại. Dù nào vô thì cảnh cường giả cũng được mơ đuổi giết hắn. Đương nhiên vẫn là có một ít bí pháp khắc chế bồn lôi thiểm, ví như là huyền vũ tù lung, còn có một chút bí pháp tập trung khí cơ. Về phần thiên huyền sát khí cũng là vô cùng cường đại, giết người vô hình, quả thực là lợi khí ám sát. Nội tâm Diệp Thần không ngừng ở bên trong hai cái tinh thuật bí pháp cường đại dễ suộn, cuối cùng hạ quyết tâm trước tu luyện bồn lôi thiểm, bất kể thế nào giữ được tính mạng mới là trọng yếu, mệnh không có tu luyện bí pháp cường đại cũng là vô dụng, trở về sau có cơ hội lại là học tập thiên huyền sát khí bí pháp. Lại là một cái tinh tuyệt bí pháp, những cao thủ nhận ra bí pháp ngọc giản kia, người dám chọn tinh tuyệt bí pháp đoán chừng không có nhiều. Ví như bồn lôi thiểm bí pháp này muốn hoàn thành đệ nhất trọng tu luyện, coi như một ít thế hệ thiên tài hào phí vài thập niên thời gian mới là bình thường, một ít thiên phú thua kém thậm chí hào phí mấy chục trên trăm năm không cách nào luyện xong. Từ trong bí pháp ngọc giản đã được bí pháp chính là thần bí cổ xưa truyền thừa, chỉ thích hợp cho người huyết mạch đặc biệt tu luyện. Nếu mình không thể tu luyện, không có cách nào chuyển cho người khác. Nếu tu luyện không ra khối bí pháp ngọc giản chân quý này coi như là lãng phí. Lựa chọn bồn lôi thiểm bí pháp, khối bí pháp ngọc giản trong tay Diệp Thần kia nghiền nát, không thể dùng. Hắn tay cầm một khối bí pháp ngọc giản còn lại, nhỏ giọt máu đi lên, phát hiện cũng không thể mở. Sáu khối bí pháp ngọc giản mở ra được một khối, Diệp Thần cười khổ, xác suất này quả thật là đúng thấp. Diệp Thần để cho Tiểu Dực thử một chút, huyết mạch Tiểu Dực vô cùng đặc thù, không có bí pháp thích hợp tu luyện. Diệp Thần chỉ có thể đem 7 khối bí pháp ngọc giản này từng cái cất kỹ. Những bí pháp ngọc giản này hắn tuy không cách nào sử dụng, mỗi khối mỗi khối là bảo vật giá trị liên thành, có thể đổi ít đồ vật mình cần. Diệp Thần bắt đầu tu luyện bồn lôi thiểm bí pháp đệ nhất trọng, cửu tinh trong cơ thể vận chuyển hóa thành lôi hệ huyền khí, dần dần tấn nhập vào đạo cảnh. 3 giờ Diệp Thần đã có thu hoạch, 6 giờ bồn lôi thiểm bí pháp đệ nhất trọng hơi có tiểu thành. 2 ngày sau, lôi quang trên người Diệp Thần di động, đã đem bồn lôi thiểm đệ nhất trọng tu luyện xong. Đệ nhị trọng vô cùng rất khó cao, tu bị Diệp Thần chưa đủ, không cách nào tu luyện. Bất quá, mặc dù đối mặt với phù thủy cảnh cường giả, chỉ cần đối phương không có bí pháp chuyên môn khắc chế bồn lôi thiểm đệ nhất trọng này cũng đủ. Độ khó tu luyện bồn lôi thiểm này so sánh với thâu tiền hóa nhật muốn khó khăn hơn mấy lần không ngớt. Càng luyện tập Diệp Thần càng phát giác cửu tinh thiên thần quyết công pháp thần bí cùng cương đại. Hắn hiện tại mới tu luyện xong cửu tinh thiên thần quyết đệ nhất trọng mà thôi. Tu luyện những vũ khí bí pháp như thế trẻ tre, nhất là tu luyện bí pháp tiến cảnh cực nhanh, làm cho Diệp Thần kiếp sợ không thôi. Đây là bí pháp mà người khác cần hào tốn mấy chục năm mới có thể tu luyện xong. Diệp Thần ra thiên tinh ấn, trong đều phải tu luyện công pháp vũ kỹ thần hồn cùng bí pháp, nghiên cứu hữu ứng dụng của trấn tiên đỉnh minh hoàng đại lưng. Thời gian rất nhanh trôi qua, ngay lúc Diệp Thần dốc lòng tu luyện, Tử Lâm kích động đi tới, trên mặt có vẻ hưng phấn. Đàm được thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn quan tâm nhất là hai bộ phận khác của tử ma chiến giáp. Đã có hai kiện tử ma chiến giáp kia, Diệp Thần liền có thể góp nguyên một cái bộ tử ma chiến giáp. Dù đối mặt với yêu vương đỉnh phong cường giả cũng hồn nhiên không sợ, hơn nữa bồn lôi thiểm bí pháp, mặc dù đụng phải vô thì cảnh cường giả cũng có cơ hội chạy trốn khỏi chết. Đã đàm thành, ta dùng danh sự linh bảo các đảm bảo, mời hướng bọn hắn trước cầm mũ cung dây của tử ma chiến giáp tới. Tử Lâm hưng phấn không thôi, đem mũ cung dây của tử ma chiến giáp ra đặt trên mặt bàn. Hai kiện đồ vật kia ánh sáng tím lượn lờ, toàn bộ liều vải tràn ngập ánh sáng tím hòa mỹ. Hai kiện bát phẩm, các hạ có thể thử nghiệm. Thoáng qua một phát, Diệp Thần cầm mũ cung dây tử ma chiến giáp xác thực là hai kiện bát phẩm không sai. Ồ, sư gia kinh ngạc ồ một tiếng. Sư gia ta cũng cảm thấy. Diệp Thần so với sư gia hơi chậm phát hiện ra trên mũ cung dây tử ma chiến giáp có một ít kỳ quặc. Thượng diện bị người ta thi triển bí pháp, hai đạo khí tức ẩn phục trong đó. Nếu không phải hôn niệm hoặc huyền khí cực kỳ nhạy cảm, căn bản không cách nào phát hiện lưỡng đồ vật này có người động tay động chân. Diệp Thần nhìn qua Tử Lâm, chậm mặc một nát. Mình là khách hàng lớn nhất linh bảo các, Tử Lâm không phải ở phía này gian lận. Nếu bị phát hiện, đối với linh bảo các là tổn thất rất lớn. Không phải linh bảo các nào, sư gia nói. Tử Lâm trưởng lão, lưỡng đại đồ vật này là từ ai trao đổi? Diệp Thần quay đầu thăm Tử Lâm. Tử Lâm ôm quyền tạ lỗi nói, thực xin lỗi các hạ, linh bảo các ta có nghĩa vụ thay khách hàng tuân thủ bí mật. Diệp Thần gật đầu, hắn không có đạo lý chỉ trích Tử Lâm. Nếu Tử Lâm tùy tiện lộ ra tin tức đối phương, Diệp Thần ngược lại lo lắng Tử Lâm có thể đem tin tức của mình để lộ hay không. Người ở phía trên gian lận một ít linh vọng cảnh nhân loại cường giả. Thanh âm sư gia truyền vào tai Diệp Thần, có được linh vọng cảnh cao thủ tổng cộng không quá mấy thế lực mà thôi, kể cả chấp pháp điện, lùi thú nhất mạch, chiến thần đường. Chương 551, Tam hợp kiếm trận phần 1. Bọn hắn ở trên tử ma chiến giáp tiết hạ hai cái bí pháp truy tung, mục đích đơn giản là tìm ai giao dịch tử ma chiến giáp, sau đó giết người đoạt bảo hoặc cố ý khác. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, đạo đạo huyền khí bao trùm hai cái đạo bí pháp, dùng huyền khí bám vào tử ma chiến giáp, sau đó thúc dục huyền khí từng điểm thôn vệ. Huyền khí của hắn đặc thù, bất luận huyền khí ly thể là vô pháp đối kháng. Sau một lúc, huyền khí bí pháp trên hai kiện tử ma chiến giáp đều bị khu trừ. Diệp Thần nòng kết động, đem một đạo huyền khí bám vào nẹp chân của kiện cửu phẩm tử ma chiến giáp trong tay, sau đó cầm lấy nẹp chân đưa cho Tử Lâm. Giao dịch hoàn thành, Diệp Thần nhìn phía Tử Lâm, hợp tác vui vẻ. Tử Lâm hưng phấn không thôi, chỉ là một số giao dịch này liền để cho linh bảo các bọn hắn buôn bán lời rất nhiều. Hai kiện cửu phẩm linh bảo cũng đã vào vị trí của mình, đợi lát nữa tàn lườn để cho linh bảo các luyện khí sư giúp các hạ luyện chế kiếm trận ấn phù. Ta còn có một cái thanh linh bảo, ba linh bảo này muốn luyện kiếm trận ấn phù đông dạng. Diệp Thần nói, không thành vấn đề. Tử Lâm gật đầu, ta đi hoàn thành giao dịch trước. Tử Lâm trưởng lão xin cứ tự nhiên. Diệp Thần gật đầu nói. Tử Lâm cầm nẹp chân tử ma chiến sắp ra, nhìn xem Tử Lâm ly khai, Diệp Thần vạch phá tay phải, hai giọt máu tươi nhỏ lên hai kiện tử ma chiến sắp. Những bộ phận tử ma chiến sắp rốt cuộc dung hợp thành một bộ, bốn kiện bát phẩm, ba kiện cửu phẩm. Diệp Thần ý niệm khẽ động đã đem tử ma chiến sắp gọi ra, toàn thân che chùm tử ma chiến sắp phòng hộ, tử ma chiến sắp tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, đem Diệp Thần vũ trang thức tận răng. Chỗ từng bộ phận kết hợp là kín kẽ, giọt nước không tiến tới. Khách tử ma chiến giáp này lớn nhỏ có thể theo hình thể mà điều chỉnh. Từng khu vực của chiến giáp đều là khắc ấn phù thần bí. Cái ấn phù này đều là linh phù ấn đặc thù độc đáo của tử động nhất tộc sáng tạo. Ngoại trừ tử động nhất tộc, người khác không thể phục chế. Sư gia chật chật tán thưởng. Đây vẫn chỉ là bát phẩm. Cửu phẩm tử ma chiến giáp nếu như là địa phẩm, thiên phẩm, tùy tiện một kiện đều có thể là để cho người ta đi hiên cuồng. Diệp Thần đi vài bước, không có cảm giác cái gì không khỏe. Tử ma chiến giáp kia nhẹ như lông, hoàn toàn không trở ngại hành động oán. Hành động tự nhiên, hướng bất kỳ bên ngoài nhìn trước mắt. Tuy cũng có phòng hộ, nhưng tầm mắt rõ ràng không có bất kỳ cảm giác hít thở không thông. Chính thức toàn bộ phương vị phòng ngự à. Diệp Thần cảm thán, cái tử ma chiến giáp này bị mấy cái võ giả tôn sùng, đúng là không phải không có đạo lý. Còn có một cái bộ chiến giáp như vậy coi như là thập giai cũng dám khiêu khích yêu vương cấp cường giả. Bởi vì yêu vương cấp cường giả, trừ khi có siêu cấp lợi khí, nếu không là không có biện pháp gì đột phá tự ma chiến giáp phòng ngự. Trách không được mỗi một kiện tự ma chiến giáp là giá trị liên thành. Mình rốt cuộc lại đem một cái vương bài bảo vệ tính mạng. Hãy niệm cái động, vèo một tiếng đem tự ma chiến giáp thu lại. Sư gia, Tử Lâm là tới địa phương nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn bay đi một cái lời chú quân khác cùng người khác giao dịch. Sư gia nói, ý niệm của hắn truy tung theo Tử Lâm. Doanh địa chiến thần đường, trong liều vạn lớn nhất, mấy người mặc chiến giáp ở đó nói chuyện phiếm. Không biết đường chủ đại nhân tại tầng 7 chấn hồn tháp thế nào. Một người trong đó nói, hắn gọi là Thi Long, là một linh vọng cảnh nhất trọng cương giả, là chiến thần đường thái thượng trưởng lão. Đường chủ tiến vào chấn hồn tháp tầng 7, tại đây hắn là lớn nhất. Lần này tiến vào chấn hồn tháp tầng 7, đường chủ tất có thu hoạch. Cũng không biết còn có thể lấy tới bộ phận cứu phẩm tự ma chiến giáp hay không. Một lão giả khác nói. Thì lòng nhíu lông mày thoáng phát, hắn tâm huyết dâng trào cảm ứng được huyền khí bí pháp hắn bám ở trên hai kiện bát phẩm tự ma chiến giáp đã cảm ứng không đến. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là đối phương dùng thủ đoạn nào đó đem huyền khí bí pháp kia xóa. Đáng chết! Thì lòng buồn bực không thôi. Đúng lúc này Tử Lâm bay tới, sẽ vào cửa trống bồng. Ở chiến thần được đệ tử đạo thì đến. Thì trưởng lão, ta đã trở về, may mắn không làm nhục mệnh. Đây là lẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp, mời xem xét. Tử Lâm cười híp mắt nói. Em nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp giao cho Thi Long. Lúc này đây giao dịch, Thi Long dùng ba kiện bát phẩm tự ma chiến giáp trao đổi nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp này. Giao dịch hoàn thành, một kiện bát phẩm tự ma chiến giáp rơi vào túi hắn. Tử Lâm như thế nào không cười, xác thực là nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp không sai. Tử Lâm trưởng lão làm phiền. Thi Long tiếp nhận nẹp chân tự ma chiến giáp trong tay Tử Lâm trưởng lão gật đầu nói. Đột nhiên Thi Long nhíu lông mày thoáng qua. Làm sao vậy? Đồ vật không đúng. Tử Lâm nghi hoặc hỏi. Đồ vật không có sai. Thi Long ngượng ngùng cười. Hắn có chút ngừng lông mày. Hắn cảm giác trên nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp bị bám một đạo huyền khí. Đạo huyền khí kia cũng không phải bí pháp truy tung mà chỉ là một đạo huyền khí bình thường. Thi Long thi triển huyền khí hơn nửa ngày mới là khu trừ mất đạo huyền khí này. Trình độ huyền khí này tinh thuần làm cho lòng hắn tràn đầy ý trận trận. Cái trán đúng là chảy một tia mồ hôi lạnh. Đối phương dũng nặng, vốn là muốn dùng huyền khí đem huyền khí bí pháp của mình hấp thu, sau đó đưa vào nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp một đạo huyền khí. Đây rõ ràng là ý tứ cảnh cáo. Đạo huyền khí này tinh thuần như thế, rất có thể là cao thủ so với mình còn mạnh hơn. Linh bảo các mấy cái đỉnh tiêm cường giả là quả quyết không có huyền khí tinh thuần như thế. Như vậy đối phương có thể là người từ linh bảo các sau dịch kia, đối phương đã truy tung tới tận đây. Đã như vậy, không còn chuyện của lão hủ. Lão hủ trước cáo từ. Tử Lâm mỉm cười thối lùi khỏi lều vải. Thì lòng càng nghĩ càng hãi, không dám có bất kỳ động tác. Hắn vốn là chuẩn bị dùng bí pháp truy tung đối phương, sau đó đem hắn chặn giết. Không nghĩ tới đối phương tiêu trừ huyền khí bí pháp bám vào hai kiện tự ma chiến giáp, lại cho hắn một cái cảnh cáo. Nếu hắn còn không biết sống chết, cái kia rất có thể đưa tới cường địch. Thì lòng nghĩ nghĩ cảm thấy lo lắng, mang theo cái nẹp chân cửu phẩm tự ma chiến giáp này, tranh thủ thời gian xuất phát trước đi tìm chiến thần đường đường chủ Thi Điên. Chương 552, Tam hợp kiếm trận phần 2. Diệp Thần bám vào một đạo huyền khí kia chỉ là muốn nói cho đối phương biết mình cũng truy tùng tới cho hắn, để hắn thành thật một chút. Không nghĩ tới huyền khí của Diệp Thần đặc thù vậy mà đem đối phương hù sợ tới ngay cả lều vải trong chiến thần đường cũng không dám. Đối phương là người chiến thần đường, hắn tự hồ bị người hù rồi không có động tác. Sư già ngàn nhạt nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, lúc này nhìn lướt qua chấn thiên đỉnh, chỉ thấy hỏa diễm trong chấn thiên đỉnh lắng xuống, lặng lặng rời lấy một cái viên đan dược màu đen, hắc sáng long lanh, một cái hương thơm nồng đậm xông vào mũi. Quỷ bức yêu vương đã bị Diệp Thần tôi luyện thành một cái quả đan dược. Sư gia, quả huyền đan này dùng thế nào? Diệp Thần hỏi. Huyền đan này hữu dụng so với một cái tinh thần chi mạch, chi thạch chỉ là mạnh hơn không yếu, có thể trên phạm vi lớn tăng tu vị hôn niệm, huyền sư đỉnh phong ăn. Có thể trực tiếp tấn ra yêu vương sơ kỳ. Cũng là nói không chừng bên trong thứ này ẩn chứa tinh hoa của một cái huyền thú yêu vương. Sư gia hưng và nói. Bởi vì người đã là yêu vương sơ kỳ, nó không giúp người tấn giai, nhưng hiệu quả lớn, tương đối là mạnh, không thể buông tha bất luận cơ hội tăng thực lực. Xem thần há mồm đem viên đan dược lút xuống. Đan dược trong đan điền hóa khai một cỗ lực lượng hồn niệm dùng hội tiến nhập vào trong thân hồn Diệp Thần. Tu bị thần hồn của Diệp Thần lại tăng thêm phạm vi lớn. Trước kia mới tấn giai yêu vương sơ kỳ, tu vị Diệp Thần còn không có vững chắc như vậy. Nhưng mà ăn quả huyền đan này xong, tu vị thần hồn Diệp Thần đã tăng lên trên phạm vi lớn, khoảng cách yêu vương trung kỳ tựa hồ kém không nhiều lắm. tấn giai yêu vương, tu vị thần hồn mỗi tăng vài phần là phi thường khó khăn. Không nghĩ tới quả huyền đan này hiệu quả mạnh như vậy, vượt xa Diệp Thần đoán. Nếu như có thể có thêm vài miếng huyền đan cùng sai, tu vị thần hồn Diệp Thần nói không chừng trực tiếp đạt tới yêu vương trung kỳ. Luyện hóa hết đan dược, Diệp Thần nghỉ ngơi một lát. Lát sau, Tử Lâm mang theo một cái lão giả mặc trường bào áo xám tiến tới. Lão giả thấp bé thon gầy, nhưng mà đôi mắt lại bao hàm tinh quang. Tuy tu vị chỉ là huyền tôn cấp, nhưng mà toàn thân lộ ra khí chất khác thường. Loại khí chất này ngay cả yêu vương thần tôn cũng không dám khinh thị. Vị này chính là một trong 7 luyện khí đại sư linh bảo các ta Minh Hoa đại sư, do hắn giúp ngài luyện chế kiếm trận phù ấn. Đây là hai cái thanh cửu phẩm linh bảo trường kiếm. Hai thanh kiếm đều là xuất gia từ Minh Hoa đại sư, khí linh cường đại tuyệt đối không một cái tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Mời các hạ nghiệm xem. Tử Lâm nói, xuất ra hai cái thanh kiếm đặt trên bàn. Một cỗ hàn khí xâm lãnh, còn có một cỗ liệt dương chi khí lập tức toát ra từ lều vải. Lưỡng cỗ hơi thở giao thoa tung hoành, lẫn nhau đối kháng, không chia trên dưới. Người đứng bên cạnh chỉ thấy khi thì hàn khí trận trận, khi thì sóng nhiệt cuồn cuộn. Hai cái thanh trường kiếm này, một cái thanh toàn thân thuần trắng, óng ánh sáng long lanh, trên thân kiếm kết tầng tầng băng xương. Một thanh khác toàn thân đỏ bừng, kiếm thể ánh xuất đạo đạo ánh lửa. Tất cả đều là cửu phẩm linh bảo cấp cao. Luận trình độ sắc bén cùng với trình độ khí linh cường hãn, không kém hơn Thương Lan kiếm. Duy nhất so với Thương Lan kiếm kém là trên người chúng không có bị người ra chỉ bí pháp, bởi vậy luận giá trị so với Thương Lan kiếm kém hơn một chút. Hảo kiếm, Diệp Thần tán thưởng một tiếng. Ngay Diệp Thần nói, trên mặt Minh Hoa đại sư không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hai thanh kiếm này, một thanh gọi là băng huyền kiếm, một thanh gọi là liệt xương kiếm. Các hạ ló trong tay có một mảnh kiếm, ba thanh đều là muốn luyện kế kiếm trận ấn phù, mới các hạng lấy ra để cho Minh Hoa đại sư luyện chế. Tử Lâm giới thiệu nói, Minh Hoa đại sư kia tùy đối mặt với Diệp Thần là khách hàng lớn linh bảo các, cũng là buồn bực không lên tiếng. Trên người mang theo một cái cỗ ngạo khí đặc thù, mà Tử Lâm lại thập phần khách khí, nhỏ nhã đến độ Diệp Thần thật không trách móc. Luyện khí đại sư như Minh Hoa đại sư, mặc kệ ở địa phương nào là thân phận tôn sùng, trên người có chút ngạo khí cũng là bình thường. Tử Lâm của Minh Hoa đại sư này, một người làm ăn, một người nghiên cứu kỹ nghệ, tóm lại là không đồng dạng. Diệp Thần tay phải khẽ động, đem Thương Lan kiếm rút ra, một cái cỗ thủy quang dịu dàng cùng hàn băng chi khí còn có liệt dương chi khí đối kháng, đúng là cân sức ngang tài. Thương Lan kiếm, Tử Lâm biến sắc, liếc mắt nhận ra, đúng vậy, là Thương Lan kiếm. Diệp Thần mỉm cười. Tử Lâm nhìn qua Diệp Thần thật sâu nói, đoạn thời gian trước sự tỉnh Thương Lan cùng Thương Lan kiếm mất đi, huyền não xôn xao, không nghĩ tới rơi vào trong tay các hạ. Tử Lâm trưởng lão không đem việc này nói cho Thương Lan cung chủ chứ? Diệp Thần nhìn phía Tử Lâm nói, các hạ yên tâm, linh bảo các ta làm việc lòng hiểu rõ, Thương Lan cung kia linh bảo các ta còn không để vào mắt, mặc kệ đồ vật tới từ đâu, linh bảo các ta chỉ việc buôn bán, thay khách hàng giữ bí mật là chức trách chúng ta. Tử Lâm nghiêm túc nói. Từ sau khi giao dịch, Diệp Thần minh bạch quy củ làm việc của linh bảo các, bằng không thì cũng không yên tâm lấy ra Thương Lan kiếm. Minh Hoa đại sư ánh mắt lướt qua Thương Lan kiếm, thần sắc không có bất kỳ gợn sóng nói, cái Thương Lan kiếm này cửu phẩm linh bảo cùng băng huyền kiếm liệt dương kiếm tương đương, bất quá trên thân kiếm có gia trì bí pháp, luận giá trị so với băng huyền kiếm liệt dương kiếm cộng lại còn muốn đáng giá, xem như bảo vật không tệ. Hắn cái dạng gì linh bảo từng chưa thấy qua, tự nhiên cũng không biết đối với Thương Lan kiếm có bao nhiêu ngạc nhiên. Minh Hoa đại sư, giúp ta gia trì kiếm trận ấn phù à, làm phiền Minh Hoa đại sư rồi. Thiệp Thần mỉm cười đưa Thương Lan kiếm. Minh Hoa đại sư khẽ gật đầu, cầm lấy ba thanh trường kiếm, bắt đầu thượng diện ra chỉ kiếm trận ấn phù, mà Diệp Thần thì đem 60 miếng ảnh kim cổ tệ giao dịch cho Tử Lâm, xem như lại là hoàn thành một cái giao dịch. Đại khái 2 giờ sau, kiếm trận ấn phù trên ba thanh kiếm luyện chế hoàn tất. Diệp Thần cầm ba thanh trường kiếm, đem máu tươi trên ngón tay nhỏ vào kiếm trận ấn phù trường kiếm, vận hành lấy tam hợp kiếm trận pháp quyết, chỉ thấy ba cái thanh trường kiếm giống có linh tính, ông một tiếng bay lên. Thường nàn kiếm là chủ kiếm, mặt khác hai thanh phó kiếm. Ba thanh trường kiếm theo tâm ý Diệp Thần mà động, bay tới bay lùi đã rơi vào bên cạnh Diệp Thần, giống như là hộ vệ của Diệp Thần. Chương 553, xà thú nhất tộc. Diệp Thần mỉm cười cực kỳ thỏa mãn. Ba cửu phẩm linh bảo chế luyện tam hợp kiếm trận, so với Thác Bạt Nhàm thi triển tam hợp kiếm trận, uy lực muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngay cả là thân thể yêu vương cấp chỉ sợ chịu không được ba cái thanh lợi kiếm cửu phẩm linh bảo chém. Lại hoàn thành một cái dạng giao dịch, ảnh kim cổ tệ tới tay, Tử Lâm mỉm cười nhìn phía Diệp Thần nói: vận thành ngũ phẩm linh bảo, tạo thành vạn kiếm kiếm trận, ta đã cho môn hạ đệ tử bắt đầu luyện chế. May mắn trong tay mấy vị trưởng lão đều có đại lượng hàng tôn, lại hướng thế lực khác mua bảo không ít, cuối cùng miễn cưỡng gom góp đủ vạn thành ngũ phẩm linh bảo trường kiếm, đoán chừng bất qua mấy ngày liền có thể chế luyện hoàn tất. Tử Lâm trưởng lão đoán chừng cần bao nhiêu mới có thể hoàn thành? Diệp Thần hỏi. Chậm thì 5 ngày, nhanh thì 3 ngày. Tử Lâm nói ra. Ta đây ở 5 ngày sau sẽ là tới lấy kiếm. Diệp Thần nhìn Tử Lâm nói. Có thể, nếu như 5 ngày sau chúng ta ra trấn hồn tháp, các hạ có thể cùng ở bên ngoài trấn hồn tháp tìm linh bảo các ta. Tử Lâm gật đầu. Diệp Thần trước trước sau sau để bọn hắn buôn bán lời nhiều như vậy, nếu như Diệp Thần không tới lấy những ngũ phẩm linh bảo kia, bọn hắn sẽ là đem kiếm trận ấn phù trên đó xóa đi, về sau cũng có thể sử dụng, cho nên không lo lắng. Các hạ cần ta phái đệ tử hộ tống hay không? Không cần. Diệp Thần lắc đầu vèo một tiếng, đem ba cái thanh trường kiếm thu vào không gian bao tay. Cái này là minh thiếp của ta, bằng minh thiếp này các hạ có thể thông qua bất kỳ linh bảo các đệ tử nào tìm ra được ta, kính xin các hạ vui lòng nhận cho. Tiểu Lâm trưởng lão cùng kính được một tấm minh thiếp màu hồng nói. Khách hàng như Diệp Thần, hắn há để cho người khác bên trong linh bảo các nhúng chàm. Diệp Thần nhẹ gật đầu tiếp nhận Tử Lâm minh thiếp. Cáo biệt Tử Lâm cùng Minh Họa đại sư, Diệp Thần ra liều vải đại doanh linh bảo các. Trên người Diệp Thần không mặc áo dài linh bảo các, lại từ trong đại doanh linh bảo các đi ra, rất nhanh đưa tới nhiều người chú ý. Diệp Thần đi tới đâu cơ hồ có người nhìn chằm chằm vào. Diệp Thần tiểu tử, xem ra người đối với người cảm thấy hứng thú không ít, trong đó không ít người thế lực khắp nơi, người cẩn thận rồi. Còn có tiểu tử người nhanh Tống Thông Thiên tiểu tử, còn có bọn đồ tử đồ tôn bọn ra ngoài, sư gia ta vài ngày nay cục mộ Vân Ái Phi của ta triền miên, người muốn kìm nén mặt chết hay sao? Nghe sư gia nói, Diệp Thần không khỏi hồi im lặng. Lúc này mới là vài ngày, sư gia không khỏi là quá mức háo sắc đi à. Bất quá thường thế bọn người Thông Thiên sư vương khôi phục không sai biệt, là thời điểm đi xa. Diệp Thần quẹo vào một cái lối nhỏ, đem bọn người Thông Thiên sư vương mang ra thiên tinh ấn. Nơi này là tầng 6 trấn hồn tháp. Thông Thiên sư vương ngắm nhìn tứ phía, nhìn về Diệp Thần. Hắn trong thiên tinh ấn thấy được Diệp Thần thi triển bí pháp cải biến dung mạo, cho nên đối với tướng mạo hiện tại của Diệp Thần không có kỳ quái cỡ nào. Đúng vậy, tại đây là tầng 6 trấn hồn tháp. Diệp Thần gật đầu nói. Chuyện ở trấn hồn tháp tầng 7, sư vương điện ta thiếu Diệp huynh một cái phần nhân tình. Về phần nếu có phân phó, sư vương điện ta mặc dù xông pha khói lửa cũng không chối từ. Thông Thiên sư vương chắp tay nghiêm nghị nói. Sư vương nói quá lời, Diệp Thần nói. Thông Thiên sư vương cực kỳ chăm chú, hắn cũng không nên nói cái gì. Sư vương kế tiếp có tính toán gì không? Ta chuẩn bị đi lui ngay, triệu hồi bộ hạ của ta, sau đó là hồi sư vương điện chỉnh đốn, nếu như có cơ hội cùng lang vương điện quyết nhất tử chiến. Trong đôi mắt sư vương điện hiện lên hàn quang kiên quyết. Huỳnh đệ của mình chết trong tay lang vương điện, thù không thể không báo. Cái kia sư vương chúng ta lúc này từ biệt, nếu có cơ hội về sau gặp mặt. Mặt khác còn muốn thỉnh cầu sư vương chiếu cố Thanh Vũ. Thanh Vũ này chính là huynh trưởng một vị bằng hữu của ta, Diệp Thần nói. Diệp huynh cứ việc yên tâm là được, Thông Thiên sư vương gật đầu nói. Cái kia liền là cáo từ. Diệp Thần nhìn hướng bọn người kỳ đôi có chút chắp tay, về sau gặp lại. Bọn người kỳ đôi nhào nhào hướng Diệp Thần cáo từ. Thanh Vũ chắp tay đối với Diệp Thần nói. Nếu gặp được Ngưng Nhi, nhờ Diệp Thần huynh giúp ta chuyển cáo một tiếng bảo làng trở lại nhìn một cái. Ta chắc chắn chuyển cáo nàng, Diệp Thần gật đầu nói. Nghĩ tới Ali nội tâm toán có một vẻ vắng vẻ. Đúng lúc này Diệp Thu hướng Diệp Thần đi tới, nàng một thân áo tím bó sát, có chút thành tú động lòng người, tiêu chỉ 14-15, cũng trộm mã duyên dáng yêu kiều, thân cao cũng chỉ cho với Diệp Thần thấp hơn cái đầu, quần áo màu tím chăm chú bọc lấy, trước cực ẩn có chút cổ đột, có một ít nữ nhân vị như vậy. Nàng bỗng nhiên kéo mũi chân trên mặt Diệp Thần hôn một cái. Một cái mùi thơm chuyển tới, Diệp Thần ngẩn người, hắn thế nào không nghĩ ra Diệp Thu lại chủ động như thế. Diệp Thần ca ca nói muốn kết hôn Diệp Thu, cái này có thật hay không? Diệp Thu chớp mắt, đôi mắt trong trẻo nhìn Diệp Thần. Ách, cái này. Diệp Thần cười khổ, lúc trước hắn nói lời kia bất quá là vui đùa. Đã thấy Diệp Thu giả hoạt cười, đôi má ửng đỏ giống như có chút ngượng ngùng, điệp nấy chân đến bên tai Diệp Thần, thổ khí như lan. Ta biết rõ Diệp Thần ca ca trước chỉ là nói vui đùa, chẳng qua nếu Diệp Thần ca ca muốn Diệp Thu, Diệp Thu nhất định đáp ứng. Ta một mực chờ Diệp Thần ca ca. Nói xong Diệp Thu quay người bỏ chạy, chạy tới chỗ rất xa mới là quay đầu nhìn Diệp Thần cười ngọt ngọt, sau đó cứ vậy đi xa. Không nghĩ tới Diệp Thu thẳng thắn trực tiếp như thế. Diệp Thần ngẩng đầu chỉ thấy bóng lưng xinh đẹp của Diệp Thu đi xa, chóp mũi tựa như có cái tia mùi thơm thiếu nữ. Diệp Thần buồn cười lắc đầu, mình cùng Diệp Thu gặp nhau bất quá mấy ngày, đoán chừng không dùng được 1-2 năm, tiểu cô nương này đem mình quên đi. Nói sao, hắn cũng không có yêu thích lửa thiếu nữ thanh niên. Lòng quán, Diệp Thu chỉ là một cái tiểu muội muội đáng yêu. Đưa mắt nhìn bọn sư vương ly khai, Diệp Thần quay người hướng xa xa tới. Hắn chuẩn bị đến chợ nhìn một cái, xem có thể dùng ảnh kim cổ tệ trao đổi bảo vật mình dùng hay không. Mặt khác hắn muốn tham thính một phen, bảy cỗ thế lực tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp tình huống giờ thế nào, bọn hắn có thể tiếp tục vào tầng 8 trấn hồn tháp hay không. Mấy giờ thoáng một tức đã qua.